Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 177, chương 177, xúc sinh lông lá. Tên hỗn đản này là ai? Diệp Lăng trong lòng đè nén lửa giận hỏi bên cạnh Mạc Tinh. Mạc Tinh nhẹ giọng nói, Lưu Kiệt chó săn, Lý Tiểu Phương. Phụ thân hắn là Đông Hải thành phố nào đó khu kiến thiết cục trường. Lại cái quái gì vậy là? Một cái hoàn khố. Diệp Lăng cắn răng nói. Mạc Tinh sững sờ. Xem lấy Diệp Lăng. Rất ý tứ minh xác. Người đây là nói hắn đâu còn là nói ta đây. Mà trên đài người chủ trì cũng là liên tục xoay người nhìn về phía bên người Hoa Mỹ tập đoàn nhân. Viên công tác. Tại xác định không phải là phe làm chủ gây nên dưới tình huống. Hắn chính là liền vội vàng giải thích. Hiện tại chúng ta Đông Hải thành phố viện mồ côi thật là sự phát hiện này hình. Bởi kinh phí khẩn trương, bọn nhỏ qua thật không tốt. Có rảnh rỗi người có thể đi nhìn. Người chủ trì cũng không dám đắc tội Lý Tiểu Phương. Chính xác là hắn không dám đắc tội nơi này bất cứ người nào. Nơi đây người đang ngồi người đều là phi phú tức quý. Tấm tắc, người nào biết các người Hoa Mỹ tập đoàn an toàn cái gì tâm? Vạn nhất là một cái bộ môn không đủ tiền đây, muốn mượn cơ hội này để cho chúng ta cho ra chi phí ít tiền. Cũng nói không chắc a. Lý Tiểu Phương càng là đắc ý nói, người chung quanh xem lấy Lý Tiểu Phương, đều giống như xem lấy ngu ngốc tựa như... Thật là một sống sờ sờ ngu xuẩn a. Hoa Mỹ tập đoàn không có tiền. Cái này giống như tiếng người trên thân không có lông tựa như. Khả năng sao? Đường đường mấy trăm ức tài sản. Hoa Hạ Quốc thương giới đại cự đầu. Dĩ nhiên hội không có tiền đầu tư một cái hạng mục. Vị này tiên sinh, người chủ trì nói là thật. Ta có thể làm chứng. Ta là Đông Hải viện mồ côi viện trưởng. Nói chuyện là một gã lão nhân, thân hình rất gầy, người mặc màu xám cho chung sơn phục, trên khuôn mặt có lấy lộng làm cho uể oải màu sắc. Trên tay nắm một người mặc màu đỏ váy tiểu cô nương. Nói lời này, lão nhân đi lên phía trước nhất sân khấu. Xin lỗi, trọng yếu như vậy trường hợp, ta một cái hỏng bét lão nhân xuất hiện ở các ngươi các vị khách quý trước mặt. Thật sự là rất không thích hợp. Biết không thích hợp còn không mau lăn. Lý Tiểu Phương chẳng đáng cười. Cái này một hồi cũng là chọc tại chỗ sở hữu nữ nhân đều là nghiến răng nghiến lợi. Nữ nhân thiện tâm là nặng nhất. Xem lấy Lý Tiểu Phương mặt trùng nữ người muốn lên đi ói hai cái. Lão nhân sững sờ, xấu hổ cười. Chúng ta viện mồ côi kinh phí hữu hạn. Thật sự là qua trắc trở. Nếu không lão nhân căn bản sẽ không tới dây dưa chư vị thời gian. Vừa nói chuyện, sau lưng màn chiếu phim bên trên xuất hiện từng cái hình ảnh. Đều là bọn nhỏ, từng cái xanh sao vàng vọt. Tuy nhiên lại cười rất là ngây thơ. Tiếu dung sán lạn, bọn nhỏ tay rất đen. Trên tay đều rạn nứt, ăn mặc bẩn thỉu y phục. Có thậm chí một cái y phục đều đắp lên hài tử hai chân. Rõ ràng không vừa vặn, hình ảnh nhất truyền, một đứa bé ngồi ở bằng gỗ xe lăn, trên tay bưng lấy một chén White Angel, bát bên trong còn có mấy viên nấu chín cải trắng. Mặc dù như vậy, hắn còn cười rất sán lạn. Hắn là tiểu hổ, trời sinh tàn tật, phụ mẫu hắn từ bỏ hắn, nhưng là hắn lại có một viên tích cực hướng lên tâm tính. Tiếc nuối duy nhất chính là hắn cả đời này đều không có cách nào bước đi. Mà viện mồ côi cũng không có dư thừa tài chính cho hắn đổi một chiếc chân chính xe đẩy. Hình ảnh lại truyền, một đứa bé cầm một khối phấn viết. Ở trên đất rất là nghiêm túc viết chữ. Sắc bén dưới thái dương. Đạo thân ảnh này rất nhỏ bé. Tuy nhiên lại làm người ta không cách nào bỏ qua. Lại nói tiếp rất nực cười. Chúng ta viện mồ côi liền một cái giáo sư đều mời không nổi. Tiền tiền hậu hậu đi hơn 10 người. Lão nhân ta học vấn cũng không cao. Căn bản không biện pháp dạy bọn họ tri thức. Ta ta biết các người có thể cũng không tin ở bây giờ. Xã hội còn có loại này sự tình, nhưng là lão nhân lấy nhân phẩm của ta cam đoan, những thứ này đều là thật. Ta ở viện mồ côi hơn 30 năm, hơn 30 năm đến, ta vẫn bôn ba với các nơi, đều ở đây gom góp lạc quyên, hy vọng có thể cải thiện bọn nhỏ sinh hoạt. Ta không biết đang ngồi các vị bình thường qua dạng gì sinh hoạt, ta thậm chí không dám tưởng tượng, nhưng là ta biết, mọi người nếu như có thể vươn viện thủ lời nói, bọn nhỏ nhất định sẽ qua tốt hơn, khiến cho bọn hắn có thể tốt hơn trưởng thành. Lão nhân ta đã một chân vào quan tài, nhưng là ta hy vọng bọn nhỏ có thể qua tốt một ít, có thể khỏe mạnh trưởng thành. Bọn họ là cô nhi, bọn họ chỉ có các hài tử của viện mồ côi cùng ta là người thân. Có thể bọn họ có tàn tật, nhưng là bọn họ là nhân, hẳn là hưởng thụ được công bình đãi ngộ cùng xã hội quan tâm. Lão viện trưởng nói cuối cùng, đã có chút nghẹt ngào, đục ngầu trong mắt đều đỏ, có chút kích động, bị hắn nắm tiểu cô nương vội vàng nói, ra ra người chưa khóc, tiểu Mỹ cho chú các A-di khiêu vũ, bọn họ là có thể cho các đệ đệ muội muội góp tiền. Vừa nói chuyện, tiểu Mỹ thận trọng kháp váy, tựa hồ cái này bẩn phá váy là bảo vật vô giá. Trên đời chỉ có mụ mụ tốt, có mụ hai tử giống như một bảo, đi vào mụ mụ ôm ấp, hạnh phúc không thể thiếu. Tiểu Mỹ nhẹ nhàng ngâm nga bài hát, thân hình uy uy chuyển động, rất là chăm chú, mọi người đang ngồi người, từng cái con mắt đều đỏ, đặc biệt nữ nhân, tinh tế nữ nhân, mỗi một người đều tay che miệng, viền mắt đỏ bừng, có nước mắt thoáng hiện. Hài tử, đối nhân xử thế hẳn là dơ cao ngông nghênh. Có vài người không đáng ngươi vì bọn họ khiêu vũ. Bởi vì, này những người này ngay cả xúc sinh cũng không bằng. Diệp Lăng đứng dậy, kéo tiểu Mỹ tay dặn dò. Nói chuyện đồng thời đôi mắt càng là nhìn về phía Lý Tiểu Phương. Mâu quang sắc bén, nhìn Lý Tiểu Phương có chút chột dạ. Người nào biết cái này lão gia hỏa là bọn hắn từ nơi này mời tới diễn viên. Diễn thật là tốt a, Lý Tiểu Phương vội vàng nói. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đi tới Lý Tiểu Phương bên người, giơ tay lên một cái tát trực tiếp hung hăng vỗ vào Lý Tiểu Phương trên khuôn mặt. Bạt tay vang hiện ra lại nặng, Lý Tiểu Phương gò má nhất thời sưng lên. Ngươi dám đánh ta? Lý Tiểu Phương không thể tin được bụng mặt nói. Diệp Lăng nhìn chằm chằm Lý Tiểu Phương. Ta còn muốn giết ngươi. Ngươi tin không tin? Lý Tiểu Phương bị Diệp Lăng thả ra sát khí kinh sợ, nhất thời ngây ngẩn cả người. Dĩ nhiên không dám nói lời nào cãi lại. Lấy tay hung hăng chỉ Diệp Lăng. Ta Lý Tiểu Phương cùng ngươi không để yên. Ngươi nhớ kỹ. Lý Tiểu Phương hung hăng quăng ra câu. Sau đó ngồi xuống, ba, lại là nhất bạt tay, Diệp Lăng thần sắc lặng lẽ, Lý Tiểu Phương đều ngu, tại sao lại một cái tát, ngươi đừng cho là làm cái tiểu bạch kiểm, dựa vào trầm nguyệt tâm sẽ không người dám động tới ngươi. Lý Tiểu Phương nổi giận đùng đùng, thậm chí muốn động thủ, nhưng là chứng kiến Diệp Lăng cái kia sát nhân một dạng nhãn thần rồi lại nhịn được. Ba. Lại là nhất bạt tai, Lý Tiểu Phương khóe miệng đều chảy máu, cũng bị đánh hôn mê, bụng mặt dĩ nhiên không biết nên nói cái gì nữa. Mà nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt đứng dậy, sắc mặt có chút âm trầm. Trước mặt nhiều người như vậy, đánh ta người, Diệp Thiếu là không phải là quá không coi ta ra gì rồi hả? Trong mắt của ta là thả người, không thả xúc sinh. Diệp Lăng thanh âm băng lãnh, đúng vậy, huynh đệ ta trong mắt là thả người, giống như một ít xúc sinh lông lá, nào có tư cách ở chỗ này mù nhảy nhót, thật không biết là cái loại này xúc sinh khoác tấm da người. Nhân mô cẩu dạng, một bên Mạc Tinh cũng là e sợ cho thiên hạ bất loạn, giữ tợn cơn đứng lên, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn dán.